Bàn Long Chi Minh Vương, chương 15, Vương của Lạc Nhật Sơn Mạch, Đức Lâm Thành Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sau 10 năm bế quan khổ tu cuối cùng cũng đã thành công đột phá điểm giới hạn giữa thánh vực và thần cấp, trở thành một hắc ám hệ hạ vị thần, lần nữa có được thân thể nhân loại. Sau một lúc thích ứng với thân thể nhân loại mới có được thì Minh lập tức bước ra khỏi mật thất chuẩn bị thông báo tin vui này cho Chí Hữu Tư Đình và đồ đệ Phổ Tư Lạc của mình, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô vang. Chúng thuộc hạ bái kiến vương, chúng thuộc hạ tham kiến vương. Chuyện gì vậy? Minh nghe được những tiếng hô đó thì trong lòng kinh ngạc âm thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức hắn đã chấn định lại, phóng ra thần thức quan sát xem thật ra là có chuyện gì xảy ra. Kết quả là vừa thấy được tình hình hắn lập tức thật sự cả kinh. Chỉ thấy lúc này bên ngoài hang động của hắn có đến hàng trăm hàng ngàn con ma thú đang quỳ dưới đất cung kính nhìn hắn nói. Trong số hơn ngàn ma thú này đa số thánh vực ma thú như Hoàng Kim Cự Long, Lôi Long, Tử Văn Hắc Hùng, Ngân Bối Thiết Long, Hoàng Kim Bỉ Mông. Đặc biệt là trong có hai con ma thú mà hắn rất quen thuộc, một con Phong Lang và một con Tử Văn Hắc Báo. Tư Đình, Phổ Lỗ Tư, hai ngươi cho ta biết thật ra là có chuyện gì xảy ra mà các ngươi tập hợp ở đây. Minh nhìn vào Tư Đình và Phổ Lỗ Tư đang quỳ trên mặt đất trầm giọng hỏi. Minh, ngươi thật sự đã thành thần rồi sao? Tư Đình đang quỳ dưới đất nghe thấy câu hỏi của Minh thì không những không trả lời mà còn ngẩng đầu nhìn vào cơ thể nhân loại của hắn hỏi ngược lại. Phải, ta đã thật sự thành thần rồi. Minh nghe vậy theo bản năng gật đầu trả lời. Tư Đình sau khi nghe hắn nói xong bất ngờ cười một tiếng rồi nói. Vậy thì đúng rồi, người đã thành thần cấp cường giả thì tự nhiên đã trở thành vương của Lạc Nhật Sơn Mạch này rồi. Chúng ta tới quỳ bái vương của mình là chuyện đương nhiên thôi. Đúng, đúng, đúng, những thánh vực ma thú khác sau khi nghe Tư Đình nói xong cũng rối rít lên tiếng phụ họa. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Minh nghe vậy cười nhạt một cái rồi nói. Đa tạ vương. Chúng ma thú sau khi nghe mệnh lệnh lập tức từ dưới mặt đất đứng lên, khi chúng đứng lên hết bất ngờ có một con Hoàng Kim Cự Long bước ra khỏi hàng nhìn Minh nói. Bẩm vương, thuộc hạ có một chuyện muốn nói. Khải Tư có chuyện gì người cứ nói đi. Minh nhìn con Hoàng Kim Cự Long nói. Nó tên là Khải Tư, là một con thánh vực tột cùng ma thú, dựa vào thân thể đặc biệt cường hãn của long tộc mà có thể đấu với thánh vực cực hạn ma thú không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa nó còn là phần tử hiếu chiến bậc nhất trong Lạc Nhật Sơn Mạch này, bất kỳ ma thú nào cũng không muốn động chạm với nó. Khải Tư nghe vậy nuốt nước miếng một cái để lấy giọng rồi trầm giọng nói. Bẩm vương, chuyện thuộc hạ muốn nói là hiện nay nếu ngài đã thành thần thì có phải nên cho tấn công lãnh thổ của nhân loại, khuếch trương lãnh thổ của Lạc Nhật Sơn Mạch chúng ta không? Không, sau khi nghe xong câu hỏi của Khải Tư thì Minh bất ngờ quát to lên một tiếng trực tiếp phủ quyết ý kiến của hắn. Tại sao? Nghe thấy ý kiến của mình bị phủ quyết ngay thì Khải Tư không nhịn được nhìn Minh hỏi. Không chỉ có hắn, lúc này tất cả ma thú ở đây cũng đồng loạt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Minh. Bọn chúng đều không hiểu tại sao hắn lại phủ quyết một đề nghị tốt như vậy. Hừ, thấy ánh mắt của bọn chúng thì Minh chỉ hừ lạnh một cái rồi vung tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một cái vung tay của hắn, thân thể của Khải Tư đột nhiên xuất hiện từng vết cắt, sau đó với tốc độ mắt thường không thể thấy được cơ thể của hắn đã bị cắt ra thành muôn mảnh, ngay cả linh hồn cũng chịu chung số phận. Một thánh vực tột cùng Hoàng Kim Cự Long vậy là đã hoàn toàn khôi phi yên diệt, không để lại chút gì. Thần uy như ngục a. Thấy cảnh đó thì các ma thú khác đều thầm nói câu đó, đồng thời chúng không hẹn cùng cúi mặt xuống không dám nhìn vào Minh, sợ chọc hắn không vui sẽ chịu chung kết quả với Khải Tư. Tư Đình, Phổ Tư Lạc ở lại. Còn lại lui hết đi. Mình thấy vậy thì gật đầu một cái rồi ra thêm một mệnh lệnh thứ hai. Vâng, những ma thú này nghe vậy vui mừng vô cùng đồng loạt kêu lên, sau đó nhanh chóng bay đi trở về hang ổ của mình, không dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Sau một lúc ở nơi đây chỉ còn lại Minh, Tư Đình và Phổ Tư Lạc. Hai ngươi vào trong nói chuyện với ta. Minh nhìn hai người nói rồi bước lại vào hang động của mình, Tư Đình và Phổ Tư Lạc cũng lập tức tiến vào trong. Có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi đi. Khi tiến vào trong hang động, Minh nhìn Tư Đình và Phổ Tư Lạc hỏi. Chúng thuộc hạ không dám. Tư Đình và Phổ Tư Lạc vừa nghe hắn hỏi đã lập tức cung kính nói. Ở đây không có người ngoài các ngươi, không cần như vậy. Cứ như bình thường là được. Minh thấy vậy thở nhẹ một tiếng nói. Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe thấy hắn nói vậy thì quay đầu nhìn nhau một cái rồi sau đó Phổ Tư Lạc nhìn Minh nói. Xin sư phụ cho con biết tại sao người lại phủ quyết ý kiến của Khải Tư. Bây giờ đúng là thời cơ tốt để chúng ta tấn công nhân loại mở rộng lãnh thổ mà. Minh nghe thấy câu hỏi của Phổ Tư Lạc thì trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết bây giờ là thời cơ tốt để tấn công lãnh thổ nhân loại. Ban đầu ta vốn cũng định làm như vậy, nhưng sau đó xảy ra một chuyện làm ta phải nghĩ lại vấn đề này. Vấn đề gì? Từ Đình nghe vậy lên tiếng hỏi. Vấn đề là khi ta vừa thành thần thì có ba luồng thần thức không yếu hơn ta tiến vào mật thất quan sát ta. Ba luồng thần thức này phân biệt đến từ ba nơi Hắc Ám Chi Sâm, Ma Thú Sơn Mạch và Nam Hải, các ngươi có biết như vậy đại diện cho cái gì không? Mình lại nói tiếp, ở ba nơi đó cũng có thần cấp cường giả. Từ Đình và Phổ Tư Lạc không hẹn cùng đồng thanh kêu lên, trong giọng nói của họ tràn đầy kinh hãi, bọn họ không ngờ trên Ngọc Lan Đại Lục lại có tới ba thần cấp cường giả đang ẩn núp. Đúng vậy, ở ba nơi đó cũng có thần cấp cường giả đang ẩn thân, mà nếu chọn ba nơi đó làm nơi ẩn thân thì rất rõ ràng bọn họ cũng là ma thú như chúng ta. Ba đại ma thú vương giả này trước nay lại chưa từng phát động bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của nhân loại, nhất định là đã có hiệp định gì đó với nhau, hôm nay nếu ta tùy tiện vi phạm hiệp ước của bọn họ thì có nguy cơ rất cao là sẽ bị họ vây công, tới lúc đó, kết cục của chúng ta chỉ có thể là chết mà thôi. Mình gật đầu một cái xác nhận suy đoán của hai người Tư Đình, Phổ Tư Lạc, sau đó lại đem suy đoán của mình nói cho bọn họ nghe. Người nói đúng, chúng ta đúng là không thể tùy tiện tấn công thế giới của nhân loại rồi. Vậy chúng ta bây giờ chỉ ngồi yên chờ đến ngày hẹn quyết đấu của người với Đức Lâm Kha Ốc Đặc thôi. Tư Đình nghe xong thở nhẹ ra nói. Đúng, bây giờ điều ta quan tâm chính là nó. Hy vọng Đức Lâm Ốc Đặc có thể mau chóng trở thành thần cấp cường giả, đừng để ta phải đợi quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghe vậy thì gật đầu cười nói, đồng thời hắn cũng quay đầu nhìn về hướng của Phổ Ngang Đế Quốc như đang quan sát tình hình của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vậy. Oanh, đột nhiên ngay lúc này từ phía Phổ Ngang Đế Quốc có một cơn chấn động bất ngờ truyền tới. Ha ha ha ha, vừa nói đã linh, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng thành thần rồi. Mình vừa cảm nhận được đợt chấn động đó thì ngửa đầu cười như điên nói. Đợt chấn động đó chính là thiên địa quy tắc phán định người ta có thành thần hay không mà hắn mới đích thân trải nghiệm vừa rồi. Nó lần nữa phủ xuống ở chỗ của Phổ Ngang Đế Quốc, cho thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đã giống như hắn, mình chính thức đột phá thành một thần cấp cường giả rồi. Cách chương.